Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 718, bí ẩn. Canh 4, Chu Tử Ngọc bất mãn nói, đại ca, ngươi không tin lời của ta. Tam đệ, ngươi chớ suốt ngày nghĩ những thứ này. Đệ muội mặc dù mỹ mạo, nhưng không phải mỗi một nam nhân đều ưa thích, đều đối đệ muội lòng mang ý đồ xấu. Chu Tử Phong khoát tay cười nói. Hắn nói chuyện nhìn một chút Đê Mi Thuận Nhãn Chu Mị. Chu Mị giống như cúi đầu đang suy nghĩ gì tâm tư. Không nói một lời. Chu Tử Ngọc nhíu mày. Đại ca, người khác ta mặc kệ. Nhưng là cái này Sở Ly cũng không phải bình thường người. Hắn thật muốn lòng mang ý đồ xấu. Chúng ta có thể phòng bị được sao? Chu Tử Phong bật cười. Cảm thấy hoang đường chi cực. Cái này tam đệ thật sự là điên rồi. Suy nghĩ lung tung đến nước này. Tức giận, ngươi cũng thực có can đảm muốn. Ngươi chớ suốt ngày trông coi vợ. Cái kia làm chút chính sự. Đường đường nam tử hán đại trượng phu. Dính tại son phấn đám bên trong tính là gì sự tình? Ánh mắt hắn chừng một cái. Ngươi ngẫm lại xem. Đệ muội lại mỹ mạo. Có Tiêu Nhị tiểu thư đẹp. Hắn suốt ngày nán lại tại Tiêu Nhị tiểu thư bên người. Ánh mắt đều bị dưỡng ngậm. Tùy tiện sẽ đối với một nữ nhân động tâm. Buồn cười. A Mị so Tiêu Nhị tiểu thư đẹp. Ha ha. Cũng liền ngươi nói như vậy. Đệ muội là đẹp. Nhưng muốn nói đại quý thứ nhất. Khỏe rồi. Ngươi cái kia làm cái gì đi. Đừng quấy rầy ta đọc sách. Chu Tử Phong khoát khoát tay. Nhìn ngươi nhị ca. Vì quốc công phủ thụ bao nhiêu khổ. Ngược lại quốc công phủ không phải ta. Chu Tử Ngọc bĩu môi. Là đại ca ngươi, ta bị cái kia tội làm gì? Mới không giống nhị ca ngốc như vậy. Ai ngốc? Tiếng bước chân vang lên. Chu Tử Mặc sải bước lưu tinh tới. Tiến lên phía trước cấp hắn cái ót một bàn tay. Nhưng ngươi như vậy uất ức liền không ngốc. Chu Tử Ngọc bất mãn kêu lên. Nhị ca, Chu Mị chỉnh đốn trang phục thi lễ. Chu Tử Mặc thấp giọng nói. Phụ thân trở về phủ. A. Chu Tử Ngọc kêu sợ hãi. Ta thế nào không biết. Chu Tử Mặc hạ giọng nói. Nhỏ giọng một chút. Chu Tử Phong sắc mặt biến hóa. Nhị đệ, có biến cố gì? Chu Tử Mặc nói. Đại ca, hồi phủ lại nói. Chu Tử Phong chậm rãi gật đầu. Sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Khoát tay nói. Tam đệ, ngươi về trước đi. Ta sau đó lại đi. Chu Tử Ngọc ưng thuận một tiếng. Vội vàng xuống lầu, Chu Mị chỉnh đốn trang phục thi lễ, đi theo Chu Tử Ngọc ly khai. Chu Tử Phong nhìn chằm chằm nàng thướt tha bóng lưng, lắc đầu, dù sao cũng là tiểu gia nữ nhân, vũ mị có thừa, rõ ràng tục không đủ, cũng liền tam đệ bị nàng mê được thần hồn điên đảo. Sở Ly làm sao có thể để ý nàng? Tam đệ sức ghen càng lúc càng lớn, lại tiếp tục như thế, thực thành một phế vật. Phụ thân trở về được vô thanh vô tức, theo lý thuyết hẳn là gióng trống khua chiêng. Tình hình bây giờ yêu cầu quốc công lão gia tới chấn định nhân tâm. Hiển nhiên ra chuyện, hắn trầm xuống tâm, khôi phục lại bình tĩnh, lại ngồi một khắc đồng hồ mới đứng dậy chậm rãi đi trở về. Vừa đến phủ bên trong, liền cảm thấy ngưng trọng bầu không khí. Lục Viễn Trình bận bịu tới, thấp giọng nói, quốc công lão gia thụ thương. Đại công tử mau đi xem một chút đi. Thụ thương. Chu Tử Phong nhíu mày. Thanh âm đè thấp. Gì đó thương. Tu La trưởng. Lục Viễn Trình nói. Chu Tử Phong chậm rãi gật đầu. Đi vào. Đi thẳng tới quốc công lão ra phòng ngủ. Bên ngoài đã vây quanh 10 cái hộ vệ. Chu Tử Mặc cùng Chu Tử Ngọc đều tại. Chu Mị cùng nhị phu nhân Uyển Nghi cũng tại. Nhìn thấy Chu Tử Phong tiến đến. Chu Tử Mặc vội nói. Đại ca, phụ thân chính tìm ngươi đây. Chu Tử Phong trầm giọng nói. Nhị đệ, tiếp cận phủ bên trong. Đừng để tin tức lộ ra ngoài. Đúng, Chu Tử Mặc gật đầu. Chu Tử Phong đẩy cửa phòng ra đi vào nhà bên trong. Ánh sáng có chút tối tăm. Một cái thấp bé gầy gò thân ảnh ngồi tại giường bên trên. Đỉnh đầu bạch khí bốc hơi. Khuôn mặt tại bạch khí bên trong như ẩn như hiện. Nhìn không rõ. Chu Tử Phong đứng đến trước giường không nói chuyện. yên tĩnh chờ lấy. Giường bên trên thấp bé gầy gò lão giả mày râu hoa râm, nhìn qua hơn 60 tuổi, hai mắt hơi khép, thần tình nghiêm túc, sắc mặt lại ẩn ẩn hiện xanh. Chu Tử Phong cảm thấy phát nặng, phụ thân sắc mặt cùng nhị đệ lúc ấy giống nhau như đúc, đều là tu la trưởng thương thế đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Nhị đệ lúc này đã hôn mê, phụ thân công lực thâm hậu, còn có thể ngăn cản, nhưng hắn biết rõ, tiếp tục như thế lời nói, phụ thân chung quy là ngăn không được tu la trưởng. Suy, chấm ngoặc kép, một tiếng thật dài thở ra âm thanh bên trong. Tế quốc công Chu Vũ Điền mở to mắt. Phụ thân, thương thế làm sao? Chu Tử Phong vội nói. Còn chưa chết, Chu Vũ Điền khẽ nói. Chu Tử Phong nói. Phụ thân làm sao thụ thương rồi? Phụ thân thế nhưng là võ công tuyệt đỉnh, cơ hồ không có đối thủ. Vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn thụ thương. Chu Vũ Điền lắc đầu nói. Không nghĩ tới đám gia hỏa này lợi hại như thế. Đánh không lại bọn hắn. Hết thảy mấy cái A-tu-la. Hai cái. Càng như thế lợi hại. Lần này rất không ổn. Chu Vũ Điền trầm ngâm nói. Một số việc cái kia để ngươi biết rõ. Chấm ngoặc kép. Phụ thân. Chu Tử Phong vội nói. Chu Vũ Điền bày một lần tay. Thản nhiên nói. Đây cũng là quốc công phủ chỗ bí mật. Vì cái gì quốc công phủ không lại phản bội lãnh gia? Là gì lãnh gia tin 12 quốc công phủ? Là bởi vì, chấm ngoặc kép, phụ thân, thương thế của ngươi có thể trị. Chu Tử Phong cắt ngang hắn. Chu Vũ Điền nhíu mày. Ta bên trong tu la trưởng cùng Tử Mặc không phải một chuyện. Hắn cũng nghe nói Sở Ly thay Chu Tử Mặc trị thương sự tình. Thử một chút ngại gì? Chu Tử Phong nói. Để Sở Tổng quản cấp phụ thân nhìn xem. Sở Ly, chấm ngoặc kép, Chu Vũ Điền chân mày nhíu chặt hơn. Chu Tử Phong nói, hắn cũng là giật quốc công phủ tổng quản. Hắn biết rõ phụ thân khúc mắc, đối bí vệ phủ thống hận không dứt. Đối bí vệ cũng giống vậy thống hận. Hắn hiện tại là bí vệ phủ bách phu trưởng. Chu Vũ Điền hừ một tiếng nói, bí vệ phủ người đều phải đề phòng một chút. Từng cái đều là chuột. Thành sự không có, bại sự có dư. Phụ thân, trước chữa khỏi thương thế của ngươi lại nói. Chu Tử Phong nói, hắn nhìn thấy Sở Ly lại không ghê tởm như vậy. Thân vì khách nhân rất tự giác, một mực nán lại trong tiểu viện không ra đến. Bất loạn nhảy, thành thành thật thật, để hắn rất bớt lo. Hắn cảm thấy thành thật thực thực Sở Ly đang ngồi ở giường bên trên như có điều suy nghĩ. Hắn thấy được Chu Vũ Điền não hải điều phát hiện, giật mình đại ngộ, trách không được 12 quốc công phủ không lại phản bội. 12 quốc công phủ quốc công lệnh cùng hoàng thượng kim bài tương hợp. 13 tấm bài kết hợp, lại vận chuyển đặc biệt công pháp, có thể trực bước lên thiên ngoại thiên. Đạp vào thiên ngoại thiên tức là thiên nhân, thọ nguyên án vạn năm kế, suy sụp sau đó lại chuyển thế, cũng sẽ là phúc tuệ song toàn người. Đây đối với thọ nguyên đã tận người mà nói, thực là vô thượng dụ hoặc, thế tục sự tình ngược lại không quan trọng gì. Vậy liền thử một chút đi. Chu Vũ Điền khẽ nói. Chu Tử Phong rất nhanh tự mình tới đến Sở Ly tiểu viện. Sở Ly theo phòng ngủ ra đây. Kéo lên cửa sân. Chu Tử Phong thành khẩn mời Sở Ly hỗ trợ. Sở Ly thống khoái ưng thuận. Hắn cùng Chu Tử Phong tới đến Chu Vũ Điền viện tử. Trong nội viện đám người nhìn chằm chằm hắn. Đưa mắt nhìn theo hắn vào trong nhà. Sau đó nghe không được thanh âm. Sở Ly đi vào phòng ngủ, ôm một cái quyền, gặp qua Chu quốc công lão gia. Sở Ly, ngươi giúp ta nhìn xem, có thể hay không chị? Chu Vũ Điền vẫy tay. Sở Ly tiến lên phía trước, lấy tay ấn lên hắn cổ tay. Mỉm cười nói, quốc công lão gia liền không sợ tâm ta trong lòng làm loạn. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ta sợ gì đó? Chu Vũ Điền khẽ nói. Thế nào? Sở Ly gật gật đầu. Không có vấn đề. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.